Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 703, nhân sinh đen tối lịch sử. Song đế biết, chiếu rọi đại thiên, được đại đạo hình bóng, làm nghe được tôn này vô thượng cường giả đánh giá về sau. Cơ Hoàn Vũ sợ hãi, giờ khắc này ẩn ẩn cùng trong trí nhớ một người chồng chất vào nhau. Đó không phải là Thạch Hạo. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ đại pháp sao? Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, có thể hóa người khác pháp thân, mượn người khác đạo quả. Cũng đúng như Nguyên nói tới đồng dạng, chiếu rọi chư thiên đủ loại, thành đạo chi thực loại, có thể trở thành một cái mở ra đại đạo chi môn. Thông hướng toàn trí toàn năng cảnh giới mấu chốt chìa khóa. Đúng rồi, Cơ Hoàn Vũ khẽ nói. Nếu là như vậy, mới có thể giải thích Thạch Hạo trưởng thành trên đường rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Thác, loạn thời không, không hiểu thành tựu hắn hóa tự tại đại pháp, cấm kỵ người, là bao trùm ở bên trên tiên đế đỉnh phong thành tựu. Là một cái tu sĩ suốt đời kết tinh cực điểm thăng hoa. Trước có thuộc về mình đối với đại đạo siêu phàm lý giải. Sau đó lại hội tụ đến một cái trong lĩnh vực. Mới có thể chân chính thực hiện cùng sinh ra. Nhưng mà, Thạch Hạo hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ lại khác. Đây vốn là hắn tại chuẩn tiên đế đỉnh cao nhất mới khai sáng ra tới siêu phàm thần thông. Lại tại quá khứ nhỏ yếu thời điểm hoàn toàn nắm giữ. Phải biết, dù cho là Cơ Hoàn Vũ khai sáng ra hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, đều có một cái dần dần tăng lên quá trình. Cho tới bây giờ đều không thể nói là chân chính viên mãn. Thác loạn thời không, nghịch chuyển nhân quả, cái này đã đủ để chứng minh vấn đề gì. Không chỉ là tu hành thành quả, càng hẳn là thiên sinh mà thành bản mệnh thần thông. Đây là sự thực treo bức a, minh ngộ tiền căn hậu quả. Cơ Hoàn Vũ không khỏi cảm khái. Cũng thế, chỉ có đáng sợ như vậy bản chất, mới có thể phá giải bên trong giới hải chư thiên vạn giới sinh linh thể nội tích chứa đáng sợ tiềm năng, chân chính mở ra dĩ thân vi chủng phương pháp tu hành. Bàn về bản chất, Thạch Hạo không thể nghi ngờ là cùng Nguyên, cùng cấp. Cũng bởi vậy mới có thể làm đến tìm tòi nghiên cứu nhân thể đại bí. Đi ra một đầu đường tắt tới. Đây không phải là chiến tội. Đạo tổ là một cái kia cái ngược lại ở trên con đường này người mở. Đường mặc niệm, không phải là các ngươi quá yếu cặn bã, mà là Thạch Hạo quá cường đại. Một bên hồi ức đã từng chuyện cũ, một bên lắng nghe trí cường giả trình bày. Một cái mênh mông kỷ nguyên, một đoạn phi phàm cổ lịch sử. Cứ như vậy tại Cơ Hoàn Vũ trước mắt triển khai, giải khai trong lòng đủ loại hoang mang. Đạo tổ là không trông cậy nổi, yên lặng chờ đợi nửa ngày, lại chưa từng xuất hiện kỳ tích. Từ đầu đến cuối không có đáp lại, để cửu thiên thế giới cường giả cảm thấy xấu hổ cùng nhức cả trứng. Nhất là tại đối diện cổ thiên đình tiên vương cường giả ánh mắt cổ quái dưới. Loại tâm tình này thì càng là bị gấp trăm ngàn lần phóng đại. Giống như là nữ đế, phía sau đều tựa như là có một đạo tấm màn đen xuất hiện. Đó là thực chất hóa oán niệm, xem ra các ngươi sau lưng người kia. Có chút không quá đáng tin cậy a, Thạch Hạo có nhiều thú vị mở miệng. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Câu nói như thế kia âm theo trong giọng nói còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Cửu thiên thế giới các cường giả biểu lộ rất đạm nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Sự thật liền để bọn hắn theo đạo tổ tẩy trắng thao tác không gian đều không có bao nhiêu. Bày ra dạng này đại lão. Chúng ta có thể làm sao tiên vương giữa lẫn nhau đối mặt. Truyền đạt dạng này tin tức. Chúng ta cũng rất tuyệt vọng a. Thạch Hạo, xuất thủ kết thúc một trận chiến này thôi. Để bọn hắn rút quân. Cũng hoặc là đều trấn áp. Tránh khỏi xuất hiện ngoài ý muốn khác. Thiên giác nghĩ tại truyền âm. Ta có loại dự cảm xấu. Chỉ sợ còn sẽ có biến số. Không ổn. Thạch Hạo khẽ lắc đầu. Trấn áp bọn hắn. Kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Đối diện chân chính trụ cột, cũng không phải những cái này tiên vương thậm chí là yếu hơn tu sĩ, mà là chuẩn tiên đế trở lên vô cùng cao minh nhân vật. Hắn rất lãnh tĩnh truyền âm, Chỉ có theo người như vậy nói ra một cái kết quả, mới có thể để cho trận này đối kháng thực sự kết thúc. Nếu không, dù cho là đem những người này toàn bộ trấn sát, cũng chỉ có thể là chọc giận đối diện. Nếu là ta bản tôn ở đây tự nhiên không sao, nhưng bây giờ cũng chỉ là một cái ấn ký, cuối cùng có thiếu. Huống chi, dưới mắt một màn này thế nhưng là rất khó được xuất hiện a. Thạch Hạo nhìn lấy Cửu Thiên trong thế giới tiến thối không thể cường giả, trong tiếng nói rất có vài phần ý vị thâm trường. Cẩn thận quan sát hai mắt mới phát hiện, trong này có thể là có không ít người quen a, người quen. Thiên Giác nghĩ nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, trừ Tào Vũ Sinh cùng chó con nhỏ, còn có ngươi nhận biết người sao? Đương nhiên, mặt của Thạch Hạo từ từ kéo xuống, tiếng nói trở nên cổ quái, mấy cái thân ảnh quen thuộc, để cho ta nhớ lại ấu niên thời gian, vậy cũng là một chút bưng lấy một bát sữa thú liền ở trước. Mặt ta lắc lư ra hòa, giờ khắc này hắn từng chữ nói ra, đáng thương năm đó ta còn nhỏ vô tri, gặp mấy cái hỗn đản ra hỏa đạo. Sắc mặt của Thiên Giác nghĩ bỗng nhiên trở nên rất quỷ dị, hung hăng cúi đầu, bả vai run run, không biết động tâm lực của dùng bao nhiêu, mới cố nén không có cười ra tiếng. Thích ăn nhất sữa thú đây tuyệt đối là Thạch Hạo một đời tiếu điểm. Lúc còn nhỏ không cảm thấy, trưởng thành nhắc lại là biết để hắn nổi trận lôi đình. 3 tuổi, 4 tuổi không cai sữa, truy tước tiểu Hạo Hạo, hư thần giới bên trong phá kỷ lục, lưu danh thích ăn nhất sữa thú. Chỉ cần nghĩ đến đây đủ loại thuyết pháp, liền sẽ để cái này quát tháo vạn cổ thiên đế nhân vật nổi lên vệt đen đầy trán. Cảm giác khí tiết tuổi già khó giữ được, uy danh quét rác, bản tọa quét ngang cổ kim, trấn áp náo động đầu nguồn, là vì vô thượng thiên đế. Ừ, ta đã biết, người chính là mấy tuổi đều không có rứt sữa chính là cái kia người. Ta là tiên đế, bước chân lĩnh vực cấm kỵ, công tham tạo hóa, vạn cổ vô địch, ai có thể khinh thị. Đúng vậy a, tu vi trí cao, càng là có xích tử chi tâm. Nói thẳng thắn, năm đó ở trong hư thần giới lưu danh hào, thẳng thắn, cho thấy mình tâm, chỉ cần vừa nhắc tới vấn đề này, dù cho là bây giờ tu vi cao thâm mạt chắc, liên đới lấy tâm tính ra mặt đều có không phải bình thường tăng lên. Vẫn là cảm thấy mặt mo phát sốt, nóng hừng hực, có nhục hắn anh minh quả quyết hình tượng a, nhất là cái kia nghịch hành tuế nguyệt người. Thạch Hạo hai mắt chậm rãi híp lại, khóe mắt quét nhìn đảo qua mấy cái thân ảnh quen thuộc. Từ tương lai mà tới, vẫy vùng vạn cổ kỷ nguyên, tuyệt đối hiểu tình huống trong đó. Chính là như vậy, còn dám cầm một bát sữa thú tại trước mắt ta lắc lư. Hoàng thiên đế mài răng, cân nhắc nên như thế nào ngâm chế mấy cái kia ra muốn lên trời ra hỏa, để bọn hắn biết cái gì là chính nghĩa chế tài. Bất quá, chưa mấy người Thạch Hạo đem ý nghĩ biến thành thực tế, đối diện đánh liền ra mới át chủ bài cũng thật sự là hắn thời khắc này uy áp quá thịnh, làm người ta kinh ngạc run rẩy, coi là muốn xuất thủ điềm báo. Hỗn đản ra hòa, nữ đế đại mi trao mày, cắn động răng ngà, nếu là có thể trở về, nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách a a a. Nàng dưới đáy lòng âm thầm thề, có cơ hội nhất định phải theo Cơ Hoàn Vũ nói một chút, có như thế thả người chim bồ câu sao. Nói xong, có hô tất ứng, cứu vớt ở trong cơn nguy khốn, đến rồi thời điểm mấu chốt nhưng không có bóng dáng, cái này đã không thể nói là hố người. Bất quá đang tức giận sau khi, trong lòng nữ đế cũng có mấy phần mơ hồ sầu lo, đến tột cùng ra như thế nào tình huống, để hắn nhân vật như vậy cũng không đủ sức bận tâm chúng ta bên này, hy vọng không nên xuất hiện vấn đề mới tốt. Nghĩ như vậy, nàng hai tay trùng điệp, cấu trúc pháp ấn, một loại huyền ảo nhịp đập đang khuếch tán, trình bày thế giới huyền bí, chúng sinh căn nguyên, cửu thiên thế giới, cho tới bây giờ sẽ không chỉ có đạo tổ cái này một tôn siêu cấp cường giả, còn có một cái khác đỉnh phong tồn tại, hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, trong nháy mắt này, tại phía xa vô tận thời không bên ngoài thiên địa, bên trong bản nguyên có chí tôn cường giả từ đạo cảnh bên trong thức tỉnh. Ánh mắt vừa di động nhìn về phía một cái phương hướng, thần thức niệm lực đang kích động, tại chư thiên vạn giới bên trong cộng minh, lấy vô lượng chúng sinh làm cầu nối, trong chốc lát vượt ngang cuồn cuộn thời không, trong chiến trường giáng lâm, chư thiên cùng chấn động, vạn cổ hợp minh, vô cùng vô tận pháp tắc đang thiêu đốt, phóng thích cái thế uy năng, nhưng để đại giới vì đó sinh, càn khôn vì đó diệt, một vòng óng ánh trong suốt tạo hóa ngọc điệp hiển lộ tài năng, gánh chịu một tôn thiên đế đạo và pháp, quét tới, khí thế chi thịnh để tiên vương đều run rẩy, không thể nhìn thẳng, chỉ có dập đầu cúng bái, nó nở rộ thần uy, gia trì ở tại trên người nữ đế, trong chớp nhoáng này để cho nàng có bay vọt về chất, bên ngoài cơ thể có tầng một chói lọi đến mức tận cùng quang huy đang lượn lờ, nhìn để cho nàng bắt đầu sáng chói vô biên, người vẫn là người kia, nhưng chiến lực lại là long trời lở đất, một chỉ xẹt qua, liền có thể để tuế nguyệt thay đổi tuyến đường, để kỷ nguyên thành không, cách xa nhau mênh mông thời không, cường đại như thiên đế cũng không khả năng trong thời gian ngắn nhất khiến chân thân giáng lâm. Dù sao đây không phải hắn chuyên chú lĩnh vực, không phải thời không nhất đạo cấm kỵ cường giả, càng không nói đến, năm đó hắn cũng đã đem bản thân bản nguyên dung hợp tiến vào cửu thiên trong thế giới. Kiên định thế giới cực điểm thăng hoa vững chắc nhất nền tảng. Dù cho là dạng này, nhưng cũng một dạng có nhúng tay chiến cuộc phương thức, thần thức diễn đạo, niệm lực diễn pháp, giáng lâm trong chiến trường, gia trì tại trên người nữ đế, để tiềm lực của nàng bị động mở ra. Giới hải chúng sinh tiềm lực nếu là đều mở ra, sẽ là như thế nào khái niệm dĩ thân vi chủng môn công pháp này đã trải qua giải thích rất hay vấn. Đề này, đó là đứng ở chuẩn tiên đế đại viên mãn cấp độ. Cách tiên đế cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù giờ phút này không thể chân chính tận toàn bộ công, cũng làm cho nữ đế có chuẩn tiên đế chiến lực, bể nghễ tuế nguyệt, quan sát vạn cổ thời không. Ông, tại thời khắc này, nữ đế trong đôi mắt bắn ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, ở trong dòng sông thời gian nhấc lên thao thiên cự lãng. Khủng bố vô biên, A Thạch Hạo nhíu mày, cả người bắt đầu trịnh trọng lên. Đã là bởi vì nữ đế đột nhiên biến hóa, càng là bởi vì tạo thành đây hết thảy căn nguyên. Loại này cấm kỵ pháp, có một loại rất quen thuộc khí cơ A, hắn tại cảm khái. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng thời không, trông thấy một tôn cái thế tồn tại. Năm đó cửu thiên thập địa có thể tại dị vực ngấp nghé hạ bảo toàn, vẫn là may mắn mà có đạo hữu pháp thân tương trợ. Cửu thiên trong thế giới thiên đế đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành giật mình, lắc đầu cười cười, không cần cảm ơn ta, dù sao cũng là bản tọa nơi sinh ra, huống chi ngươi có thể hóa ra pháp thân của ta, cũng là năng lực của ngươi. Một chút khí cơ va chạm, để hai đại cường giả thực hiện ngắn ngủi câu thông, vượt qua thời không đang đối thoại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.